hôm nay bệ hạ bày ra điệu bộ này, kỳ thật ý tứ sẽ khai chiến đối ngoại đã rất rõ ràng. Những người hôm nay có thể đứng ở bên ngoài khung lư không có ai là người ngu xuẩn, đoán ý qua lời nói và sắc mặt chính là sở trường cũng như bản lĩnh của bọn họ. Mà lúc này đây, mọi người mới tỉnh ngộ vì sao trước trận bệ hạ liên tiếp bắt binh bộ thị lang hậu quân tứ và binh bộ thượng thư Bùi Đông Lai. Hai người kia đều phản đối tùy tiện khai chiến đối ngoại, không hợp với tâm tư của bệ hạ. Cũng bừng tỉnh đại ngộ, vì sao bệ hạ bắt đầu dùng hai lương thần bị nhốt trong đại lao gần 12 năm. Nói đến dụng binh, hậu quân tứ và Bùi Đông lại quả thật không thể so được với Mưu Lương Bật Tông Lương Hồ. Tuy nhiên có rất ít người nghĩ đến, có lẽ là trước đó hoàng đế cũng đã điều động nhân mã. Càng sẽ không nghĩ tới, hoàng đế đã đem rất nhiều lương thảo đồ quân nhu giao cho Hóa Thông Thiên Hạ Hành của Ngô Nhất Đạo vận chuyển đến Tây Bắc. Cũng không có ai phát hiện nghi thức hoan nghênh hôm nay Thiếu Húc quận Vương Dương khai. Trong đám người, Hoài Thu Công và Di Thân Vương Dương giận liếc nhau một cái sau đó cười nói. Bệ hạ nói không sai, đây đúng là dấu hiệu tốt. Đối với bệ hạ đúng là thế. Hoài Thu Công cười cười nói, đối với thiếu niên kia ta không biết có phải hay không. Điểm lành với bệ hạ chẳng phải là điểm lành với hắn sao? Di Thân Vương hỏi, Hoài Thu Công lắc đầu không nói, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Mà viện trưởng diễn võ viện Chu Bán Xuyên đi ở phía sau bệ hạ tầm mắt nhìn về phía thiếu niên kia không biết tại sao lại lộ ra một cảm giác chờ mong. Triều đình nhị lão, phản ứng không giống nhau. Cách chương.